Thấy phòng vụ không đến, Hoa Miêu thất vọng vô cùng, nhưng hắn vẫn sảng khoái uống rượu, không có đấu đá với Dương Lỗi. Uống một lúc lâu, những người khác lần lượt về nhà, chỉ còn Dương Lỗi và Hoa Miêu ở lại uống tiếp. Có thể do uống rượu làm lòng người sầu thêm, mà trong lòng hai người đều có chuyện phiền não, thế nên cả hai quay sang tâm sự với nhau. Tại sao mày lại thích đàn ông? Dương Lỗi hỏi Hoa Miêu. Không biết, trời sinh rồi. Tao không có cảm giác với phụ nữ. Không có chút nào luôn à? Không. Vậy nếu trước kia có cảm giác với phụ nữ, sau đó có cảm giác với đàn ông thì thế nào? Dương Lỗi hỏi. Người như thế gọi là lưỡng tính, chơi cả nam lẫn nữ. Người như thế nhiều không? Nói nhiều cũng không nhiều, mà ít cũng không ít. Hoa Miêu uống hơi say nên bắt đầu nói năng lộn xộn. Vậy nếu không có cảm giác với những người đàn ông khác, chỉ có cảm giác với duy nhất một người thì sao? Dương Lỗi hỏi, hỏi rất nghiêm túc. Thì là tình yêu chứ sao? Giống như tao với đại ca vậy. Hoa Miêu còn nhấn mạnh hai chữ tình yêu. Mày thôi đi, mày và phòng vụ không có khả năng đâu. Đừng bắt anh ấy suy nghĩ nhiều. Dương Lỗi uống nhiều quá nên chẳng buồn che giấu sự ghen tuông của mình. Nhưng điều làm Dương Lỗi ngạc nhiên chính là Hoa Miêu không phản bác cũng không có gây với mình, chỉ bày ra vẻ mặt u sầu, nửa ngày sau mới thở dài một hơi. Tao cũng biết mình không có khả năng, tao chỉ yêu đơn phương thôi. Hoa Miêu còn dùng tay nâng má, dáng vẻ u buồn này làm cho ngay cả Dương Lỗi cũng không nỡ nhìn. Giữa đàn ông với đàn ông là tình yêu ư? Dương Lỗi vẫn rất hoang mang về vấn đề này. Sao lại không phải là tình yêu? Chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông nhất. Tình yêu giữa đàn ông mới vượt qua vật chất, vượt qua ham muốn, là tình cảm không vụ lợi và thuần khiết nhất. Hoa Miêu uống rượu vào là biến thành thanh niên văn nghệ. Vậy nếu người đàn ông đó không thể chấp nhận tình yêu này thì phải làm sao? Sao mày hỏi nhiều thế hả? Hoa Miêu nhịn hết nổi. Tao chỉ tò mò thôi. Thì còn sao nữa, nếu thích người đó thì cứ theo đuổi thôi. Như tao nè, tao thổ lộ với anh Vũ. Tuy anh Vũ đã từ chối tao nhưng ít ra tao không hối hận. Tao đã nói cho anh ấy biết tao nghĩ thế nào. Coi như không hổ thẹn với phần tình cảm này. Dương Lỗi đang suy tư. Hoa Miêu phản ứng lại, nhìn chằm chằm Dương Lỗi. Không phải mày đang nói anh Vũ của tao chứ? Vớ vẩn. Dương Lỗi bình tĩnh đáp trả. Hoa Miêu cũng không nghi ngờ gì. Nói cho mày biết Dương Lỗi, tao biết tao không được, nhưng mày cũng không được đâu. Đi chết đi. Tao với mày là cùng một loại người sao? Cho dù tình cảm mình dành cho phòng vụ có là tình yêu đi chăng nữa, Dương Lỗi cũng không cảm thấy mình và Hoa Miêu là cùng một loại người. Hoa Miêu chỉ thích đàn ông, còn Dương Lỗi chỉ thích mỗi phòng vụ trong tất cả đàn ông. Bản chất của hai việc này hoàn toàn khác nhau. Hoa Miêu nâng ly lên, uống một hớp rồi thở dài rầu rĩ. Có một số người không quen biết thì tốt hơn, bởi vì sau khi quen biết chỉ càng thêm phiền não mà thôi. Hoa Miêu si ngốc nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Trước khi đi, Hoa Miêu có nói với Dương Lỗi một câu. Tao không sợ mày giành đại ca đâu. Cho dù mày mạnh hơn tao nhưng so ra cũng kém con gái nhỉ. Hoa Miêu cười hì hì. Dương Lỗi cảnh giác. Có ý gì? Mày đến nhà hàng Thế Kỷ hỏi thăm là biết ngay. Hoa Miêu đi về. Trong khoảng thời gian này, ở nhà hàng Thế Kỷ có một tin đồn được lan truyền rất rộng rãi. Từ nhân viên gác cửa nhà hàng cho đến nhân viên phục vụ, từ đầu bếp cho đến nhân viên quản lý bãi đậu xe, từ giám đốc cho đến phó giám đốc trong bộ phận quản lý, hầu như ai cũng biết đến lời đồn này. Bởi vì hơn một tháng đó, có một vị khách rất đặc biệt, gần như tối nào cũng xuất hiện ở nhà hàng đúng giờ, hơn nữa luôn đi một mình. Nhà hàng Thế Kỷ không phải là nơi người bình thường có thể đến tiêu tiền, đa số khách đến đây đều là người có quyền hoặc là kẻ có tiền, mà lần nào vị khách này cũng ngồi cố định ở một góc gần cửa sổ, gọi một ly đồ uống và một ít bánh ngọt phương Tây rất tân thời lúc bấy giờ, hoặc là một hai món ăn đơn giản, nhưng lần nào cũng chỉ ăn một chút rồi thôi, giống như chỉ đến tiêu tiền chứ không phải đến dùng cơm. vị khách này là một cô gái trẻ, một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái này xinh đẹp thế nào, những người từng gặp qua cô ấy đều không thể quên được. Kể từ năm 2000 trở đi, người đẹp càng ngày càng nhiều, trên đường đầy rẫy những cô gái ăn diện sành điệu, nhưng cho dù có xinh đẹp đến đâu, có trang điểm kỹ lưỡng thế nào, cũng khó mà có được khí chất của những cô gái ở thập niên 80, 90. Đó là loại khí chất tự nhiên vốn có không qua chỉnh sửa, là khí chất của danh môn khuê tú chân chính. Nghe nói từ khi xuất hiện ở nhà hàng Thế Kỷ, cô gái xinh đẹp nọ lập tức trở thành đối tượng ngắm trộm của đám thanh niên ở đây, cũng như đối tượng ghen tị của mấy cô gái khác. Nhưng mặc cho có bao nhiêu người nhìn mình, bàn tán về mình, suy đoán lai lịch và mục đích của mình, ngoại trừ lúc gọi món, cô gái vẫn một mực im lặng không nói lời nào, mỗi đêm đều ngồi một mình ở trong góc, ngồi khoảng 2 tiếng rồi về. Sau này, rốt cuộc có người đã phát hiện ra quy luật. Cô gái chỉ xuất hiện vào khoảng 2 tiếng đồng hồ mà phòng vũ làm việc ở đại sảnh. Mãi đến một lần nọ, phòng vũ không tới nhà hàng Thế Kỷ mấy ngày liên tục vì bận giải quyết chuyện giang hồ. Cuối cùng vị thiên kim tiểu thư kia cũng mở miệng hỏi nhân viên phục vụ vài câu khác ngoài gọi món. Giọng nói của cô gái cũng dịu dàng và tinh tế như tính cách của cô. Tổng giám đốc của mọi người, vị tiên sinh họ phòng kia, mấy ngày nay anh ấy không đến sao? Bắt đầu từ khi đó, mọi người mới hiểu thì ra cô gái này đến vì phòng vụ. Người xưa có câu mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi phòng vụ còn là một anh chàng đẹp trai. Vào thời đó, không phải không có con gái dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, nhưng một vị thiên kim tiểu thư xuất đầu lộ diện dùng cách thức khiến người ta chú ý như thế để công khai theo đuổi là chuyện vô cùng hiếm thấy. Tin đồn luôn lan truyền nhanh nhất. Tin đồn truyền đi, đương nhiên cũng truyền tới tai phòng vũ. Không phải phòng vũ không phát hiện cô gái này. Những vị khách đến đây mỗi tối, đừng nói là gái đẹp, cho dù mặt mũi bình thường không có gì đặc biệt, liên tục gặp hơn một tháng thì không muốn nhận ra cũng khó. Thế nhưng phòng vũ hoàn toàn không để ý đến lời đồn này. Vụ đòi lại công bằng cho Hoa Miêu, tuy rằng thù đã báo xong, nhưng người giang hồ luôn để ý đến chữ xong, cho dù báo thù cũng phải làm thật gọn ghẽ, nếu không sẽ lưu lại mối họa về sau. Vì vậy phòng vũ dồn hết tâm trí vào việc này, làm gì còn thời gian để ý mấy lời đồn kia. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, tối hôm nọ phòng vũ quay lại nhà hàng Thế Kỷ, cô gái kia gọi nhân viên phục vụ tới, giọng nói vẫn dịu dàng và nhỏ nhẹ như thế. Mời tổng giám đốc của các anh đến đây một chút, được không? Nghe nhân viên phục vụ chuyển lời, phòng vũ đứng sau bàn quản lý ngẩng đầu lên, đoạn đi về phía cái bàn trong góc mà cô gái đang ngồi. Hầu như tất cả nhân viên công tác đều đồng loạt chuyển tầm mắt về nơi đó, còn hưng phấn hơn chờ xem phim điện ảnh. Chào cô, xin hỏi cô cần gì? Phòng vũ lịch sự hỏi. Cô gái dương mắt lên nhìn phòng vũ, ánh mắt của cô như suối nước trong vắt. Mặc dù cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dè dặt của mình, nhưng mặt của cô đã đỏ bừng. Xin hỏi, chỗ của các anh có món đu đủ trưng ếch cỏ không? Cô gái nhỏ giọng hỏi. Phòng vũ hơi sửng sốt. Xin lỗi, không có. Bây giờ món ăn tẩm bổ làm đẹp này rất phổ biến, nhưng vào năm đó vẫn còn khá là hiếm. Nhà hàng của phòng vũ chưa có tân tiến như vậy. Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có món này. Các anh có thể giúp tôi làm món này không? Cô gái vẫn nói chuyện nhỏ nhẹ như vậy, ánh mắt cứ nhìn phòng vũ chằm chằm. Phòng vũ hơi khó xử. Hắn đâu biết món này làm thế nào chứ? Thật ngại quá, đầu bếp của chúng tôi không biết làm món này. Hay là để tôi giúp cô hỏi thăm xem có nhà hàng nào biết làm món này không nhé? Tôi thích thức ăn ở nhà hàng các anh. Nếu tôi chỉ các anh cách làm, các anh có thể giúp tôi làm không? Cô gái hỏi, vẫn chăm chú nhìn phòng vũ. Được. Phòng vũ sảng khoái nói. Có thêm món ăn mới, nói không chừng có thể hấp dẫn thêm nhiều thực khách. Đây là chuyện tốt. Thấy phòng vũ đồng ý, cô gái thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả phòng vũ cũng nhìn ra cô gái đang cố gắng đè nén sự ngượng ngùng, hồi hộp của mình. Dương Lỗi đến nhà hàng Thế Kỷ, căn bản không cần hỏi thăm, làm gì có ai lại không biết việc này. Vị thiên kim tiểu thư kia, ha ha, đúng là có bản lĩnh, không phải người tầm thường. Mấy cô gái vây quanh phòng tổng không ít, nhưng cô ta là người lắm chiêu nhất. Cái gì mà dạy cách làm món đu đủ trưng ếch cỏ, bắt phòng tổng phải... Ở bên cạnh dạy chung, đúng là nóng quá đi mà. Không chỉ vậy, nhìn cách ăn mặc của cô ta kìa, anh có thấy cái váy hôm đó cô ta mặc chưa? Tôi đã đến cửa hàng bách hóa xem giá, chật chật, hù chết người. Không biết phòng tổng nghĩ thế nào về cô ta? Hê, còn phải hỏi, một cô gái vừa đẹp vừa có tiền tự động dâng tới cửa, có người đàn ông nào không cần chứ? Hỏi thăm đến đây, mặt mũi Dương Lỗi xanh mét rồi. Dương Lỗi đã từng gặp cô gái này. Buổi tối hắn thường đến nhà hàng Thế Kỷ tìm phòng vũ, làm sao mà chưa thấy được. Dương Lỗi cũng là đàn ông, dĩ nhiên cũng chú ý tới mấy cô gái xinh xắn. Hắn đã phát hiện cô gái này từ sớm, lúc ấy hắn còn nói đùa với phòng vụ, nhìn cô gái kia kìa, cô ấy cứ nhìn chúng ta mãi, không biết cô ấy để ý người nào ha. Phòng vụ còn nói, là cậu, nhất định là cậu. Dương Lỗi cười hì hì, tôi thấy không giống, mấy cô gái để ý tôi đều là người cởi mở phóng khoáng, cô gái này không giống. Có thể thấy, trực giác của Dương Lỗi rất chính xác. Sau khi nghe những lời vừa rồi, trong lòng Dương Lỗi rối như tơ vò. Hắn đang định hỏi phòng vũ ở đâu, chợt thấy phòng vũ đi ra từ căn phòng phía sau nhà hàng. Dương Lỗi vừa định cất tiếng gọi thì dừng lại, cô gái kia cũng đi theo phòng vũ ra ngoài. Nhìn thấy Dương Lỗi, phòng vũ đi tới vỗ vai hắn. Chờ tôi một lát. Phòng vũ xoay người nói với cô gái. Lâm tiểu thư, để tôi gọi xe đưa cô về nhà. Không cần đâu, nhà của tôi cách nơi này không xa. Cô gái dịu dàng nói, buổi tối không an toàn, để tôi gọi xe đưa cô về thì tốt hơn. Xe của chúng tôi cũng chuẩn bị ra ngoài làm việc, thuận đường thôi. Được rồi, vậy, cảm ơn anh. Cô gái ngơ ngẩn nhìn phòng vụ. Phòng vụ tiễn cô gái lên xe, đến khi quay trở lại thì thấy Dương Lỗi đang tựa vào quầy quản lý bên cạnh hút thuốc. Này này, phạt tiền bây giờ. Phòng vụ nói đùa. Dương Lỗi hít mắt liếc phòng vũ một cái, nhếch miệng cười. Nóng bỏng nhỉ, Dương Lỗi nói. Phòng vũ không để ý đến lời trêu chọc của Dương Lỗi. Sao bình thường không thấy anh lịch sự như vậy, chẳng chửi bậy tiếng nào. Mà, phòng vũ lập tức chửi bậy cho Dương Lỗi nghe. Tôi có thể chửi bậy với khách hàng sao? Khách hàng hả, vừa vào cửa tôi đã nghe nói cả rồi. Anh xem tôi là người ngoài à? Có diễm phúc lớn như vậy mà cũng không nói cho tôi biết. Dương Lỗi vẫn đang nhếch miệng. Thôi, đừng nghe bọn họ nói bậy. Nhớ tới mấy lời đồn bay đầy trời, phòng vũ lại thấy phiền. Dương Lỗi quan sát biểu cảm của phòng vũ, sau đó dụi tắt điếu thuốc, khoác vai phòng vũ. Được rồi, ăn cơm chung với anh em đi. Đêm đó, Dương Lỗi không nhắc lại chuyện này nữa, phòng vũ cũng không nói gì. Mặc dù thật lòng rất muốn hỏi, Dương Lỗi cảm thấy mình phải cẩn thận hơn trong những tình huống như thế này, không thể hành động lỗ mãng như đi đánh nhau được. Dương Lỗi thầm nghĩ, nếu phòng vũ thật sự có ý với cô gái kia, mình hỏi rõ ràng chỉ khiến bản thân đau lòng mà thôi. Còn nếu phòng vũ không có ý gì mà mình lại hỏi tới hỏi lui, nói không chừng sẽ khiến phòng vũ có ý thật. Nếu nói Dương Lỗi manh động, hắn manh động hơn bất kỳ người nào. Nếu nói Dương Lỗi có thể nhịn, hắn có thể nhịn lâu hơn bất cứ ai. Hắn không hỏi dù chỉ một chữ. Nhưng hai ngày sau, hai người lại giáp mặt cô gái kia. Cô gái kia họ Lâm, tên là Lâm San San. Lâm San San hướng dẫn đầu bếp làm món đu đủ trưng ếch cỏ là muốn tìm cơ hội làm quen với phòng vũ. Quả thật cô đã làm quen với phòng vũ, nhưng sau khi làm xong món ăn này, cô cứ tưởng mình có thể tiếp xúc với phòng vũ nhiều hơn, nào ngờ phòng vũ chỉ giữ thái độ giải quyết việc chung, chẳng những không hỏi cách liên lạc với cô mà còn không nói câu nào ngoài đề, hệt như quân tử chi giao, quan hệ giữa hai người quân tử. Sau khi dạy xong cách chế biến, Lâm San San vẫn đến nhà hàng ngồi như cũ, nhưng phòng vũ chỉ chào hỏi hoặc nói hai ba câu với cô, thỉnh thoảng sẽ tặng một ít bánh ngọt hoặc đồ uống. Hay là giảm giá này nọ cho cô, ngoài ra không còn gì khác. Lâm San San không ngồi yên được nữa, cô cô không ngờ Phòng Vũ lại là người quân tử hữu lễ như thế. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy, ai làm quen với cô xong cũng đều chủ động theo đuổi cô. Bây giờ cô thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Vì vậy cô chỉ có thể cố lấy hết can đảm, tự mình đi tìm Phòng Vũ. Hôm nay khá rảnh rỗi nên Phòng Vũ đến công ty của Dương Lỗi chờ Dương Lỗi hết bận. Đến khi Dương Lỗi xong việc, hai người cùng đi ra ngoài liền nhìn thấy Lâm San San đang đứng chờ trước cửa công ty. Lâm San San hỏi thăm ở nhà hàng Thế Kỷ, biết Phòng Vũ đến đây tìm Dương Lỗi nên mới theo tới đây. Lâm tiểu thư, Phòng Vũ cũng cảm thấy bất ngờ. Tìm tôi có gì không? Lâm San San cắn môi, nhìn vẻ mặt này của cô, Phòng Vũ chỉ im lặng. Phòng Vũ không phải là kẻ ngốc, tâm tư của cô gái này rõ ràng như vậy, ai cũng nhìn ra được, lẽ nào Phòng Vũ không nhìn ra? Con gái xinh đẹp là ước mơ của mỗi người đàn ông, nếu nói Phòng Vũ không có cảm giác gì cũng không đúng. Nhưng mà Phòng Vũ không phải dạng người dễ động lòng như thế. Nếu không người xem như có địa vị trong giang hồ như hắn sao lại không có bạn gái? Dương Lỗi đứng bên cạnh nhìn hai người, không nói tiếng nào. Sau này anh đừng gọi em là Lâm tiểu thư nữa, gọi em San San là được rồi. Lâm San San thấp giọng nói. Em muốn kết bạn với anh, được chứ? Lâm San San cố lấy hết can đảm, mặt đỏ đến tận mang tai. Chúng ta đã là bạn bè rồi. Phòng Vũ nói. Hắn sẽ không để cho bất cứ cô gái nào phải xấu hổ. Lâm San San cúi đầu, lấy ra một tấm thiệp trong túi sách. Đây là loại thiệp chúc phúc tinh xảo được ưa chuộng nhất vào thời đó. Có cả mùi thơm nữa, chưa kể còn là loại thiệp âm nhạc cao cấp nhất lúc bấy giờ. Vừa mở ra sẽ tự động phát nhạc. Lâm San San đưa tấm thiệp cho Phòng Vũ, đỏ mặt nói một câu tặng anh rồi quay lưng đi mất. Phòng Vũ nhận tấm thiệp, mở nó ra. Tiếng nhạc ngân nga vang lên, giống như trái tim mềm mại của cô gái. Bên trong là mấy dòng chữ viết tay xinh xắn. Phòng Vũ, chúc anh làm việc thuận lợi, mỗi ngày đều vui vẻ. Phía dưới còn có một dãy số điện thoại nho nhỏ. Dương Lỗi khoanh tay đứng bên cạnh. Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái. Thái độ gì đây? Phòng Vũ hỏi Dương Lỗi. Hâm mộ, ghen tị. Dương Lỗi nói. Nếu là năm 2011, Dương Lỗi sẽ nói hâm mộ, ghen tị, hận. Phòng Vũ đưa tấm thiệp cho Dương Lỗi. Đưa tôi làm gì? Bây giờ tôi không có chỗ cất. Chẳng lẽ cứ cầm trên tay? Tôi cũng không có chỗ cất. Vậy cất trong văn phòng của cậu đi. Bộ anh không cần à? Thư tình của con gái người ta, trong đó chất chứa cả một tấm chân tình. Thấy Phòng Vũ không có ý định giữ nó, tâm trạng hết sức buồn bực của Dương Lỗi lập tức tốt lên. Thôi đủ rồi. Phòng Vũ biết Dương Lỗi đang nói móc mình. Buổi tối ra ngoài ăn cơm, Dương Lỗi và Phòng Vũ lại uống bia. Dương Lỗi dương mắt lên hỏi Phòng Vũ, rốt cuộc anh có ý gì với người ta không? Cuộc gặp gỡ hôm nay làm cho Dương Lỗi đứng ngồi không yên. Dương Lỗi không thể đợi được nữa, hắn sợ đợi thêm nữa Phòng Vũ sẽ trở thành người của người khác. Có ý gì mới được? Phòng Vũ nói, tôi không tin anh thật sự không có ý gì với người ta. Khi nói những lời này, trong lòng Dương Lỗi khổ sở vô cùng. Hắn biết, có cô gái tốt như thế chủ động theo đuổi, không mấy người đàn ông có thể kháng cự. Con gái người ta không tệ, nhưng cậu nghĩ đi, tôi và cô ấy là người chung đường sao? Phòng Vũ nói, không phải người chung đường thì anh không dám có ý à? Không phải không dám. Phòng Vũ uống một hớp bia, dương mắt lên nhìn Dương Lỗi. Tôi đã nói với cậu rồi, trước đây tôi cũng từng có Panji. Lúc tôi và cô ấy ở bên nhau, tôi đã thề sẽ đối xử thật tốt với cô ấy. Nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi biết mình làm không được. Tôi không thể mang đến bình yên cho cô gái nào, trừ phi cô gái đó cũng theo tôi lăn lộn giang hồ. Nhưng điều này càng không thể. Phòng Vũ nói, theo lời anh, sau này anh không muốn yêu đương nữa sao? Dương Lỗi vẫn cảm thấy không hài lòng. Hắn không biết Phòng Vũ là vì không thích cô gái kia, hay là có thích nhưng lại không muốn liên lụy người ta. Chờ thêm vài năm, tôi không còn lăn lộn giang hồ nữa. Anh Cửu cũng không cần tôi lăn lộn nữa. Lúc đó tôi sẽ tìm một cô gái để kết hôn. Anh chỉ biết kiếm cớ. Dương Lỗi nhịn không được nói. Rốt cuộc trong lòng anh có thương nhớ ai không? Phòng Vũ nhìn về phía trước, nét mặt vừa phức tạp vừa mê man. Phòng Vũ luôn kiên định, rất ít khi lộ ra vẻ mặt này. Không biết. Phòng Vũ nói. Tối đó Dương Lỗi theo Phòng Vũ về nhà. Hiện tại hai người đều có công việc đàng hoàng, không giống như trước kia. Dương Lỗi không còn nhiều thời gian để thường xuyên chạy đến nhà Phòng Vũ. Vậy nên bây giờ thỉnh thoảng Dương Lỗi mới theo Phòng Vũ về nhà, giống như biểu hiện cho việc muốn lên giường. Phòng Vũ cũng không nói gì. Vừa vào nhà đóng cửa lại, Dương Lỗi đã ôm xiết lấy Phòng Vũ, kéo Phòng Vũ lên giường. Hai người thở hổn hển cởi quần áo. Dương Lỗi vừa thô lỗ vừa nôn nóng an ủi cho Phòng Vũ, khí lực lớn hơn và gấp gáp hơn bình thường rất nhiều. Phòng Vũ bị Dương Lỗi làm đau, nhịn không được đẩy hắn ra. Cậu bị sao vậy? Phòng Vũ khàn giọng hỏi. Không có gì. Dương Lỗi cũng khàn giọng trả lời. Hắn dùng sức xóa nắn cơ thể của Phòng Vũ. Bây giờ Phòng Vũ không còn kháng cự sự động chạm của hắn nữa. Dương Lỗi vuốt ve làn da bóng loáng và eo lưng rắn chắc dẻo dai của Phòng Vũ. Không thể kiềm nén được cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng mình. Hắn hôn lên cổ Phòng Vũ. Sau khi hôn vài cái, Dương Lỗi không nhịn được nữa, muốn hôn môi Phòng Vũ. Phòng Vũ quay đầu sang chỗ khác. Hai người chơi đã thành quen, nhưng từ trước đến nay chưa từng hôn nhau. Cái này giống như điểm mấu chốt. Chưa ai nói gì cả, nhưng cả hai đều hiểu đây là điểm mấu chốt. Vì vậy thủ dâm cũng được, khẩu giao cũng chẳng sao, chỉ là chơi mà thôi. Cho dù có làm quá trớn, hoang đường đến cỡ nào, tất cả cũng chỉ là trò chơi. Nhưng hôn môi thì khác, đây là chuyện chỉ dành cho người yêu thật sự. Nếu chấp nhận hôn nhau, vậy thì không còn là chơi nữa, cũng không thể chơi tiếp được nữa. Dương Lỗi hiểu, Phòng Vũ cũng hiểu. Vì thế Dương Lỗi chưa từng hôn Phòng Vũ bao giờ. Cho dù hưng phấn cỡ nào cũng không, hắn luôn phải cố gắng kiềm chế bản thân. Dù rằng trong mơ, hắn đã hôn Phòng Vũ không biết bao nhiêu lần, hắn cứ tham lam hôn Phòng Vũ thật sâu. Quấn lấy lưỡi của Phòng Vũ, hận không thể mãi mãi đừng tách ra. Thấy Phòng Vũ né tránh, Dương Lỗi cũng không cố ép nữa. Hắn hôn lên má Phòng Vũ một cái, cầm vật nó của hai người hợp lại cùng một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 25. Hôm đó sau khi xong chuyện, Dương Lỗi không nói gì một lúc lâu. Hôm nay cậu sao vậy, có tâm sự à? Phòng Vũ hỏi. Không có gì. Dương Lỗi nói, xem tôi như người ngoài sao, tôi xem anh như vợ đấy, không có gì thật mà. Trong lòng Dương Lỗi có tâm sự nặng nề, nhưng lại không thể mở miệng được. Một lúc sau, Dương Lỗi nói, anh nói xem, chúng ta làm thế này thoải mái hơn hay làm với nữ thoải mái hơn? Phòng Vũ im lặng một chút, không thể so sánh như vậy được. Sao lại không so được? Lâu rồi tôi không có làm chuyện đó với phụ nữ. Phòng Vũ nói thật, Dương Lỗi nghe vậy thì vui hẳn, tôi cảm thấy hai chúng ta làm như vậy thoải mái hơn. Phòng Vũ liếc Dương Lỗi một cái, gần đây cậu làm rồi à? Dương Lỗi phản ứng lại, vội vàng nói, không có, tôi là người bừa bãi như vậy sao? Tôi cũng đâu có fan gì, từ lúc làm với anh, tôi chưa từng chạm vào phụ nữ. Phòng Vũ im lặng một lát, nói, ngủ đi. Phòng Vũ nằm xuống chuẩn bị ngủ, chợt nghe Dương Lỗi hỏi, cô gái họ Lâm kia, anh có muốn làm với cô ta không? Phòng Vũ sửng sốt, đưa chân đá Dương Lỗi một cái. Cậu nói lời nào đàng hoàng được không? Phòng Vũ mắng, tôi là côn đồ, không nói lời đàng hoàng được. Con gái người ta đẹp như thế, anh không muốn thượng sao? Không biết uống nhầm thuốc gì mà khi nói những lời này, thái độ của Dương Lỗi vừa giận dỗi vừa khó chịu. Thượng cái gì mà thượng, mẹ nó tôi thượng cậu đó. Phòng Vũ bỗng dưng lật người lại, kéo Dương Lỗi ngã xuống giường, sau đó đè lên định phạt Dương Lỗi. Mặc dù bị Phòng Vũ thọc lét đến nỗi phải co người như con tôm, Dương Lỗi vẫn cười to, ai bảo toàn nói bậy bạ. Phòng Vũ cũng cười, hai người ở trên giường lăn lộn thành một đoàn. Tối hôm sau, cái bàn trong góc của nhà hàng Thế Kỷ không có ai ngồi. Vừa đến nhà hàng, Lâm San San liền đi thẳng về phía Phòng Vũ, trong tay còn cầm theo một hộp quà được gói ghém cẩn thận. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lâm San San đưa hộp quà cho Phòng Vũ. Lâm tiểu thư, đây là... Em đã nói rồi, gọi em là San San. San San, cái này, đây là một ít đồ ăn do tự tay em làm, anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Đưa cho anh nếm thử đó. Lâm San San đỏ mặt nói. Phòng Vũ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn hộp cơm được gói ghém tỉ mỉ, lại nhìn những người xung quanh đang ngó sang bên này, do dự một lúc rồi nhận lấy. Phòng Vũ sẽ không để con gái phải khó xử, càng không để cô khó xử trước mặt nhiều người như vậy. Lâm San San lấy hết can đảm tặng thiệp, còn viết cả số điện thoại vào đó, nhưng vẫn không chờ được điện thoại của Phòng Vũ. Cô là người vừa si tình vừa cố chấp, Phòng Vũ càng không có phản ứng, cô càng không chấp nhận buông tay. Bắt đầu từ hôm ấy, tối nào Lâm San San cũng đưa cơm cho Phòng Vũ. Xin lỗi, tôi đã ăn rồi. Và lại nhà hàng chúng tôi có cơm cho nhân viên, không cần phiền cô đâu. Lúc đầu, Phòng Vũ khéo léo từ chối Lâm San San. Một lát sau, Lâm San San mới nhỏ giọng nói, em biết mấy món này không thể so với nhà hàng của anh. Nếu anh không thích ăn thì cứ để sang một bên, không sao hết. Nhưng mà vẻ mặt đang cố nén tủi thân và buồn bã. Dù gì Phòng Vũ cũng là đàn ông, hơn nữa còn là đàn ông đích thực, nói sao cũng thương hoa tiếc ngọc. Thấy Lâm San San như sắp khóc đến nơi, Phòng Vũ cũng không nhẫn tâm, vì vậy mở hộp cơm ra ăn. Rốt cuộc Lâm San San cũng nở nụ cười. Mặc dù Phòng Vũ đã khéo léo từ chối cô nhiều lần, bảo cô không cần đưa cơm, nhưng Lâm San San vẫn một mực kiên trì, đêm nào cũng đến đưa cơm, Phòng Vũ cũng không biết nên làm thế nào. Lâm San San rất thông minh, cô biết nếu bây giờ mình thổ lộ rõ ràng, rất có thể Phòng Vũ sẽ từ chối mình, nhưng chỉ cần mình không đâm thủng tầng giấy này, Phòng Vũ sẽ không thể từ chối mình một cách dứt khoát, bởi vì mình đã bày tỏ gì đâu. Thế nên hôm nay Dương Lỗi đến văn phòng quản lý của Phòng Vũ, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Phòng Vũ đang ngồi ăn cơm hộp, còn Lâm San San thì ngồi ở bên cạnh. Cậu đến rồi à? Phòng Vũ thuận miệng chào Dương Lỗi. Người miệng mồm nhanh lẹ như Dương Lỗi thế mà lại không nói được lời nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dương Lỗi ngơ ngẩn. Hình như tôi đến không đúng lúc thì phải. Dương Lỗi phản ứng lại, mỉm cười nói một câu. Lâm San San cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô đứng lên nói, em đi trước. Các anh cứ từ từ nói chuyện. Sau khi Lâm San San ra ngoài, Dương Lỗi ngồi xuống đối diện Phòng Vũ, nhìn thoáng qua hộp cơm trên bàn. Phòng Vũ vẫn chưa ăn xong, nhưng nhìn phần còn lại cũng đủ biết nó phong phú cỡ nào. Được đấy, ăn ngon không? Anh có lộc ăn thật. Dương Lỗi nói, hèn gì dù anh đi ăn mà anh toàn hờ hững, thì ra ở đây có người đẹp xuống bếp nấu cho, anh đúng là trọng sắc khinh bạn. Cậu có để yên không? Phòng Vũ đậy nắm hộp cơm đang ăn dở. Ăn gì chưa? Chúng ta ra ngoài ăn chút đi. Phòng Vũ nói. Anh ăn chưa no sao? Còn ăn nữa à? Dương Lỗi nói. Ăn với cậu. Phòng Vũ dẫn Dương Lỗi ra ngoài. Trong lòng Dương Lỗi như có một bình ngũ vị, không rõ là vị gì. Lúc vừa tới nhà hàng, Dương Lỗi đã nghe chuyện cô gái kia đưa cơm cho Phòng Vũ. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến hai người ở cạnh nhau, hơn nữa bầu không khí dường như rất hòa hợp, trong lòng Dương Lỗi như bị rót một bình dưa chua lâu năm, không rõ là vị gì. Vừa rồi khi vào phòng, Dương Lỗi đột nhiên cảm thấy mình như người dư thừa, giống như mình mới là cái bóng đèn. Cậu rủ tôi ăn cơm mà tôi hờ hững hồi nào? Phòng Vũ vẫn còn nhớ câu nói vừa rồi của Dương Lỗi. Nếu cứ tiếp tục ăn như vậy, anh còn để ý đến tôi sao? Dương Lỗi cười cười, một câu hai nghĩa. Trong lòng hắn đang có sóng cuộn biển gầm, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện gì. Đây chính là sự trầm ổn mà hắn luyện được từ khi đi theo Yến Tử Ất. Phòng Vũ không nói nữa. Dương Lỗi không hề biết, hôm sau Phòng Vũ đi tìm Lâm San San. Đây là lần đầu tiên Phòng Vũ hẹn gặp Lâm San San. Lúc Lâm San San đưa cơm cho Phòng Vũ, Phòng Vũ nói với cô, chúng ta đổi sang chỗ khác nói chuyện đi. Khuôn mặt Lâm San San sáng ngời. cô thẹn thùng gật đầu một cái. Hôm đó không biết phòng vụ đã nói gì với Lâm San San, bởi vì không có người thứ ba ở đó. Nhưng có người nhìn thấy Lâm San San đi ra khỏi một quán cà phê, trên mặt giàn giụa nước mắt. Sau hôm đó, Lâm San San không đến nhà hàng Thế Kỷ nữa, không đưa cơm cho phòng vũ nữa, cũng không khờ dại ngồi chờ ở cái bàn kia nữa. Lúc Lâm San San biến mất không chút dấu vết, mọi người trong nhà hàng đều lén lút bàn tán, đoán xem giữa cô và phòng vũ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chẳng ai biết cả. Có người nói, đáng tiếc ghê, thật ra xét về tướng mạo hay nhân phẩm hay gia thế, cô gái này đều xứng đôi với phòng tổng. Lại có người nói, có lẽ phòng tổng đã có người trong lòng, hoặc là phòng tổng đã có bạn gái, chỉ là cô ấy chưa lộ mặt thôi. Còn có người nói, mấy người có biết thân phận của phòng tổng không? Biết hắn là người thế nào không? Nói không chừng sau khi hỏi thăm kỹ càng, cô gái kia sợ quá không dám đến nữa. Tóm lại, có một khoảng thời gian, Lâm San San biến mất như thế. Lâm San San biến mất chưa bao lâu, nhà hàng Thế Kỷ đã xảy ra một sự kiện đổ máu mà từ lúc khai trương đến nay chưa từng có. Sự kiện đổ máu này không chỉ mang đến vô vàn rắc rối cho phòng vụ, mà còn khiến Dương Lỗi không thể không đối mặt với gia đình mà trước giờ mình chẳng muốn nhắc tới. Trước khi sự kiện đó xảy ra, phòng vụ đi theo La Cửu ra ngoài làm việc, đi hết nửa tháng. Đối với sự biến mất của Lâm San San, dĩ nhiên Dương Lỗi rất vui mừng, nhưng nói thật hắn cũng không mừng cho lắm. May là phòng vụ chưa động lòng với Lâm San San, nhưng Dương Lỗi biết, mất đi một Lâm San San, không có nghĩa là sau này sẽ không có Vương San San, Trương San San, Lý San San. Sớm muộn gì phòng vụ cũng sẽ có bạn gái, sớm muộn gì phòng vụ cũng kết hôn với phụ nữ. Chẳng lẽ phòng vụ có thể không yêu đương không kết hôn suốt một đời? Vấn đề giữa hắn và phòng vụ không phải chỉ có một mình Lâm San San. Dương Lỗi hiểu rất rõ, hắn càng hiểu rõ thì lại càng nôn nóng. Hắn lại nghĩ tới những lời của Hoa Miêu. Không đợi Dương Lỗi suy nghĩ cẩn thận, phòng vụ đã theo La Cửu sang tỉnh khác. Trong hai tuần lễ đó, cả ngày Dương Lỗi cứ như người mất hồn, làm xong việc ở công ty thì không biết nên làm gì. Hắn dẫn đám anh em đi ca hát mỗi đêm, nhưng cũng không giải được nỗi sầu cô đơn. Trước khi đi, phòng vụ đã ném chìa khóa nhà cho Dương Lỗi, bảo Dương Lỗi giúp mình trông chừng nhà. Nhưng thật ra phòng vụ biết Dương Lỗi thích tự do, muốn cho hắn một nơi thoải mái. Dương Lỗi nằm một mình trên chiếc giường dây thép của phòng vụ, suy nghĩ miên man, nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ đến phòng vụ. Dương Lỗi thở mạnh một tiếng, ngồi dậy. Mẹ nó đúng là quái gở, Dương Lỗi mắng. Từ khi gặp phòng vụ, Dương Lỗi cảm thấy mình càng ngày càng quái gở, mà cái cuộn băng khiến hắn bắt đầu trở nên quái gở lại bất ngờ đập vào mắt hắn. Dương Lỗi nhịn không được bỏ cuộn băng vào máy, bật tivi lên. Trên màn hình, hai người đàn ông đang nằm chồng lên nhau, người đàn ông phía trên dùng sức khiêu khích, hết rút ra rồi lại cắm vào, phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Đến khi quay cận cảnh bộ phận đang gắn kết của hai người, hô hấp của Dương Lỗi bắt đầu dồn dập. Dương Lỗi gọi điện thoại đến khách sạn của phòng vụ. Đúng lúc phòng vụ đang ở trong phòng. Chừng nào anh về? Dương Lỗi hỏi. Sao thế? Cậu đang giúp trong nhà tôi phải không? Phòng vụ đoán cái chúng ngay. Ngủ không được. Ngủ không được thì xem phim người lớn đi. Phòng vụ thuận miệng nói đùa. Đang xem đây. Dương Lỗi thành thật thừa nhận. Đúng là thẳng tính. Phòng vụ biết Dương Lỗi rất thích thú với phương diện này. Thật ra bản thân hắn cũng thế. Dương Lỗi im lặng một lúc rồi hạ thấp giọng. Tôi nhớ anh. Bình thường có đánh chết Dương Lỗi cũng không nói được mấy lời này. Chỉ có bây giờ thôi. Ý nghĩa của lời này, cả hai đều hiểu rõ. Mẹ kiếp, đừng có buồn nôn như vậy. Phòng vũ nói. Anh không muốn sao? Dương Lỗi thấp giọng hỏi. Phim vẫn đang phát trên màn hình. Giọng Dương Lỗi khàn khàn. Phòng vũ im lặng. Chiều chủ nhật tôi về. Phòng vũ nói. Ngày phòng vũ và La Cửu trở về, đúng lúc Yến Tử Ất mời La Cửu đi ăn cơm. Biết hai người vừa xong việc trở lại, Yến Tử Ất thuận tiện làm bữa tiệc chào mừng bọn họ. Trong phòng riêng của khách sạn Đông Phương, Dương Lỗi ngồi bên bàn, chờ đến bồn chồn không yên, ngay cả Yến Tử Ất cũng nhận ra. Cậu đã không gặp anh Phòng Vũ nửa tháng rồi, chờ thêm chút nữa không được à? Yến Tử Ất chỉ mong sao Dương Lỗi và Phòng Vũ thân thiết. Bất kể về phương diện nào, hắn cũng cần kết liên minh vững chắc với La Cửu. Xem đại ca nói gì kìa, Phòng Vũ có phải là người yêu của em đâu. Dương Lỗi và Yến Tử Ất luôn nói năng tùy tiện như thế. Cũng sắp rồi. Yến Tử Ất chỉ nói đùa, nhưng hắn nào biết mình lại nhìn xa trông rộng như vậy. Ngay cả việc này cũng bị mình nói trúng. Rốt cuộc La Cửu và Phòng Vũ cũng đến, trông cả hai đều mệt mỏi. Hai người chạy thẳng từ trạm xe lửa tới đây, chưa kịp về nhà thay quần áo. Tuy đi đường mệt nhọc, Phòng Vũ vẫn sạch sẽ và gọn gàng như cũ, vẫn mặc áo sơ mi trắng như dấu hiệu của riêng mình, áo sơ mi đóng thùng trong quần jean đen, trông vô cùng bảnh bao. Phòng Vũ đi theo La Cửu vào phòng, mỉm cười chào hỏi Yến Tử Ất và Dương Lỗi. Đương nhiên không phải ngày nào Phòng Vũ cũng mặc áo sơ mi trắng, chẳng qua thích mặc nó hơn mà thôi. Thường ngày Phòng Vũ vẫn mặc những loại quần áo khác, nhưng Dương Lỗi rất thích nhìn Phòng Vũ mặc áo sơ mi trắng. Không biết do lần đầu gặp mặt đã ấn tượng với chiếc áo này hay là do Phòng Vũ mặc áo sơ mi trắng trông đẹp trai hơn. Phòng Vũ chào hỏi Yến Tử Ất trước, sau đó rời mắt về phía Dương Lỗi. Hai người cũng không nói gì, chỉ nhìn nhau cười. Chỉ cười, không nói gì hết. Đương nhiên, Dương Lỗi cho là như vậy. Phòng bên ngoài dành cho anh em hai bên, trong phòng riêng chỉ có bốn người ngồi quanh một cái bàn không lớn lắm. Hai vị lão đại rất có khí thế, ngồi xuống chiếm một góc lớn. Phòng Vũ và Dương Lỗi ngồi khá gần, có thể xem là ngồi cạnh nhau. Hai người vội vàng rót rượu, gắp thức ăn cho lão đại nhà mình. Cả hai đều được việc, hiểu chuyện và trung thành như nhau. Nhìn hai đứa đàn em này, Yến Tử Ất và La Cửu cảm thấy rất hài lòng. Rượu vào nên lời cũng nhiều. Hai lão đại anh một câu tôi một câu vô cùng sôi nổi. Phòng Vũ cũng trò chuyện với bọn họ, nhưng tâm tư của Dương Lỗi không còn đặt trên bàn ăn nữa. Ngoài mặt hắn vẫn chăm chú lắng nghe hai vị lão đại nói chuyện, nhưng tay dưới mặt bàn lại lặng lẽ đặt lên đùi Phòng Vũ. Dương Lỗi không nhịn được nữa. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Phòng Vũ, lòng hắn đã ngứa ngáy khó chịu. Dương Lỗi nghiện thật rồi, còn nghiện đến nỗi không thể khống chế bản thân mình. Phòng Vũ không hổ danh là côn đồ cấp cao. Gặp biến không sợ hãi, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, thậm chí vẫn tiếp tục nói chuyện như thường. Thấy Phòng Vũ không để ý, Dương Lỗi cố tình vuốt ve từ đùi xuống cẳng chân của Phòng Vũ. Phòng Vũ lập tức túm lấy tay Dương Lỗi, nhấc chân đá Dương Lỗi một cái. Dương Lỗi thuận thế bắt lấy tay Phòng Vũ, dùng sức nhéo một cái. Phòng Vũ âm thầm liếc Dương Lỗi, La Cửu ngồi bên kia còn đang hỏi hắn, Phòng Vũ... Có phải người nọ nói như vậy không? Đúng vậy, anh Cửu. Phòng Vũ ung dung trả lời, nhưng tay lại tiếp tục đọ sức với Dương Lỗi, vừa lật một cái đã túm ngược lấy tay Dương Lỗi, làm cho Dương Lỗi không động đậy được nữa. Dương Lỗi cũng không nhúc nhích, hưởng thụ cảm giác được Phòng Vũ nắm tay, nhếch miệng cười. Dương Lỗi cũng làm nhảm giả vờ tham gia bàn luận, nhưng tay lại không chịu yên mà gãi từng cái vào lòng bàn tay của Phòng Vũ. Ám chỉ kia quá rõ ràng, sắc mặt Phòng Vũ cũng hơi mất tự nhiên. Phòng Vũ thả tay Dương Lỗi ra. Dương Lỗi biết Phòng Vũ vẫn luôn nuông chiều mình, chỉ bằng phần nuông chiều này, cái gì Dương Lỗi cũng dám làm. Hắn ho một tiếng, cười nói với hai vị lão đại, đại ca, anh Cửu, em đi toilet một chút. Nói xong, Dương Lỗi đứng lên đi ra ngoài, lúc đứng lên còn liếc nhìn Phòng Vũ. Ngay cả Yến Tử Ất và La Cửu đều nhận ra ánh mắt đó của Dương Lỗi là muốn bảo Phòng Vũ đi cùng. Thật ra vừa rồi hai tên đàn em nhích tới nhích lui dưới bàn, Yến Tử Ất và La Cửu là người gì, sao có thể không phát hiện bọn họ đang giở trò quỷ. Đương nhiên hai vị lão đại không biết cụ thể là trò quỷ gì, chỉ biết bọn họ đang đùa giỡn mà thôi. Phòng Vũ, cậu cũng đi đi, đi đi. La Cửu phất tay với Phòng Vũ. Chờ Phòng Vũ ra ngoài, La Cửu lắc đầu cảm khái với Yến Tử Ất. Sao hai thằng nhóc này dính nhau thế không biết, còn phải ra ngoài nói chuyện riêng nữa chứ. Chậc, bọn trẻ là vậy mà, ở chung với hai ông già chúng ta có gì thú vị đâu, để tụi nó vui vẻ với nhau đi. Thật ra hai vị lão đại này cũng trên dưới 40 rồi. Dương Lỗi và Phòng Vũ một trước một sau đi vào toilet. Dương Lỗi vào trước, chờ Phòng Vũ đi vào, hắn liền túm lấy Phòng Vũ, không nói lời nào đẩy mạnh Phòng Vũ vào một gian phòng, cài cửa lại. Trong toilet không còn ai khác ngoài bọn họ. Dương Lỗi thật sự không nhịn được nữa. Hắn đã nhịn nửa tháng rồi, kể từ lúc nhìn thấy Phòng Vũ, hắn đã nhịn không nổi. Dương Lỗi đang ở độ tuổi tràn trề tinh lực, một ngày hắn có thể làm vài lần, nửa tháng là khái niệm gì? Đừng có nổi điên. Phòng Vũ muốn ngăn lại, nhưng Dương Lỗi như súng đã lên nòng, làm gì còn nghe Phòng Vũ nói. Hắn thở hổn hển, thô lỗ cởi nút áo sơ mi trắng của Phòng Vũ, vội vàng luồn tay vào áo ba lỗ của Phòng Vũ mà xóa nắn. Sau đó đẩy Phòng Vũ tựa lên ván cửa, không chút do dự kéo khóa quần của Phòng Vũ xuống. Xúc động chiến thắng lý trí, thật ra Phòng Vũ cũng nhịn lâu rồi. Lúc nãy bị Dương Lỗi trêu chọc hắn đã cố chịu đựng. Dương Lỗi vừa vào toilet hắn đã biết Dương Lỗi muốn làm gì. Phòng Vũ là người có thể nhẫn nhịn sao? Hắn ôm chặt Dương Lỗi, hai người lập tức lao vào nhau. Cả hai đã không gặp nửa tháng, ai cũng khao khát như nhau. Phòng Vũ ôm lấy mông Dương Lỗi, vội vàng sờ soảng phần dưới của Dương Lỗi. Dương Lỗi đã kéo hết khóa quần của Phòng Vũ, còn kéo quần của Phòng Vũ xuống tận đùi, bắt đầu sờ soảng khắp nơi, kích động nói lung tung bên tai Phòng Vũ, mẹ nó tôi, nhớ anh muốn chết. Dương Lỗi không còn biết mình đang nói gì, thậm chí ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Hắn cầm lấy thứ bỗng dưng bật ra của Phòng Vũ, không chút do dự ngồi xổm xuống, ngậm vào miệng. Phòng Vũ tựa người vào ván cửa, ngửa cổ lên. Hắn nhắm mắt lại, hơi thở ngày càng nặng, hưởng thụ sự phục vụ của Dương Lỗi, miệng tuôn ra tiếng thở dốc trầm thấp. Cửa toilet đột nhiên bị đẩy ra, có ai lục tục bước vào. Hai người lập tức ngừng thở, không phát ra tiếng động nữa. Dương Lỗi chuyển động đầu lưỡi, cẩn thận liếm cho Phòng Vũ, ngực Phòng Vũ phập phồng một cách nặng nề. Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân, bầu không khí căng thẳng mà lén lút làm cho hai người bên trong càng hưng phấn không gì sánh được. Đợi đến khi tiếng bước chân ngoài cửa im bặt, Phòng Vũ vội kéo Dương Lỗi dậy, cầm vật đó của cả hai ma sát vào nhau. Dương Lỗi ngăn không được tiếng rên rỉ, run rẩy bắn trong tay Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng bắn lên bụng Dương Lỗi. Tối đó về đến nhà Phòng Vũ, hai người lại lên giường lăn lộn, giống như muốn phát tiết hết tinh lực, phát tiết hết ham muốn. Dương Lỗi ôm Phòng Vũ, đắm chìm trong sự chủ động của Phòng Vũ. Đêm đó Phòng Vũ hết sức nhập tâm, thậm chí còn dữ dội hơn những lần trước. So với quá khứ, Phòng Vũ bây giờ nóng nảy hơn, khó nhịn hơn, như thể làm thế nào không thỏa mãn được nên đâm ra khó chịu. Sao vậy? Dương Lỗi cảm giác được sự bức bối của Phòng Vũ. Không biết. Phòng Vũ nói, hắn cũng không biết mình bị cái gì, nhưng cho dù Dương Lỗi có liếm cho hắn, hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, toàn thân hắn đều bứt rứt, muốn được thỏa mãn hơn thế nữa, nhưng ngay cả bản thân Phòng Vũ cũng không biết nên làm thế nào. Trong lúc khoái cảm dâng cao, Phòng Vũ đột nhiên lật người Dương Lỗi lại, để Dương Lỗi nằm sấp trên giường, cầm thứ đang rung động của mình cắm vào giữa hai đùi Dương Lỗi. Bọn họ chưa từng chơi thế này bao giờ. Có lẽ đôi khi ở trên giường con người chỉ làm theo bản năng, không cần ai hướng dẫn. Dương Lỗi vô thức kẹp chặt bắp đùi, trải nghiệm kiểu chơi mới là kích thích này. Phòng Vũ thở hổn hển, thô bạo ra vào giữa hai chân Dương Lỗi. Dương Lỗi nằm sấp trên giường, cảm thấy độ lực của Phòng Vũ rất mạnh. Phòng Vũ thúc vào giữa hai chân hắn, ngay cả chiếc giường và cơ thể của hắn cũng đung đưa theo. Thân dưới cương cứng cọ sát với da giường, khiến cho Dương Lỗi có ảo giác như đang hòa làm một với Phòng Vũ. Dương Lỗi lại kẹp chặt hai chân, muốn cho Phòng Vũ thêm nhiều khoái cảm. Hắn nghe được tiếng thở dốc ngày càng gấp gáp của Phòng Vũ ở sau lưng, động tác của Phòng Vũ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh.